Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Thu Tiên Truyện trên trang web thegioiaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 45. Phụ thân đại pháp. Tôi thấy em băng hẳn của tôi đến yên tử. Các tôi khác ánh mắt cũng nhìn về phía chỗ của đám người. Chị trưởng lão, cô bảo vệ trung niên nho sinh, ánh mắt vẫn không có gì thay đổi, đã đứng ở tại chỗ. Vị nho sinh này là một vị trưởng lão khác của giữa âm môn, thường xuyên đi theo bên người của Trác Như Đình. Các cảnh như vậy, Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình đều nghe được chuyện gì đó, sao mà cũng cực kỳ khó coi. Trước lúc này thì về mặt Phạm phu nhân có ghi sắc kém coi, hình dáng hơi chút nhớ nhát. Ai lại lút vụ trộm ở đây? Trong mây đen cũng chuyển đến một tiếng hét phẫn nộ của sức hỏa lạ quái. Tiếp theo lưu hỏa liên tiếp cho đám mây bay ra, linh xà hướng đến phụ cận gần đó mà đánh tới. Chỉ đến đó cũng không có bóng người, theo ánh sáng bỗng tối sầm lại, một mảng hắc khí to lớn đột nhiên bao liệt mở ra, đem theo với cái lôi hỏa cắn nút không một mảnh. Tiếp theo một nam tử dáng thấp lùn xuất hiện. Ô sử, là tôi ở trong đội ngũ lặng lẽ lùi lại. Với nam tử kia, bộ dáng kia, trong lòng cả kinh thầm cứ lên tên người này. Lúc này có không ít tu sĩ khác nhận ra hắn, đồng dạng cũng kinh ngạc mà hô lên. Nơi của ẩn sát môn sắc mặt đại biến, hung hăng nhìn cho vào ô xỉu. Nhưng người trung niên cầm đầu lại có vẻ mặt cổ quái, liếc nhìn ô xỉu thì trong lòng vẫn có vẻ hoảng sợ. Thật không hổ ra thấy quả lão quái đại danh đỉnh đỉnh, có nhìn thần ẩn của đặc bí của một thiếu chủ đấy. U xỉu không lại lướt mắt nhìn mọi người, mà chỉ hướng đến đám mây đen mà nói. Hừ. Trong mây đen truyền đến một tiếng hừ lạnh, tôi không còn nghe thêm bất kỳ tiếng âm thanh nào nữa. Điều này làm sắc mặt U xỉu âm hàn. Sự tình này sẽ là do cực âm đảng các ngươi giở trò sao? Khi phát hiện sự tình không đúng, Chắc Nhân Đình này giờ không nói chuyện, rốt cuộc cũng mở miệng. Đúng, sự tình này đến do bổn thiếu chủ ăn bài. Hàng hóa diệu âm môn các người là do bổn đảo cướp đi, như vị trưởng lão cũng do bổn thiếu chủ phân phó giáo họa cho ẩn sát môn. Ngoài dự kiến, U xỉu không một chút che giấu, cười lạnh một tiếng rồi thừa nhận tất cả. Hơn nữa nó toát ra vẻ dâm ô láo liên không ngừng, nhìn đến người nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím trong mắt vẫn thanh lãnh như nước, lạnh lùng nhìn U xỉu không nói một câu. Lúc này chư trưởng lão cùng nho sinh và một tổ số tu sĩ vừa xuất thủ, bỗng nhiên bay tới bên cạnh U xỉu, hình thành những chân kiềng giằng co giữa ba phe. Các cảnh như vậy, mặc dù Linh Tiên và Trác Thiên Đình sớm đoán được, nhưng vẻ mặt có biến đổi, sắc mặt chút trầm trọng hơn. Triệu mạnh hai vị trưởng lão, ủm luôn luôn đối với các người không tệ, cơ sao có thể làm những việc như thế này? Phạm phu nhân khuôn mặt sớm tái nhợt, khi Triệu trưởng lão cũng dám người bèn đến cạnh ô xỉu thì rốt cục nhịn không được nên tôi quát hỏi. Phải biết rằng trong giữa âm môn, nàng cùng với cả Trách Gia Đình luôn luôn đối kháng với nhau, vì Triệu trưởng lão mà tiêu phí không ít tâm huyết, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân để mượn sức đối phương. Mà hiện tại đối phương một tiếng cũng không nói lên nên phản bội lại nàng, điều này làm cho nàng quá bất mãn. Phạm thật sự, lão phu cũng không muốn làm việc này, nhưng mạng của tại hạ cùng với mạnh trưởng lão sớm nằm trên tay người khác rồi, thật sự là thần bất do kỷ. Chữ trưởng lão nét mặt giản mua nói. Nghe vậy Phạm phu nhân dùng mình tiếng mày đi nói cái gì đó thì lại bị Tử Linh Tiên Tử lại lùng ngắt lời. Phạm sư tỷ, hiện tại nói gì cũng đều vô dụng, đối phương một kia đắm dám lập mưu như vậy khẳng định còn có thủ đoạn khác phía sau, chúng ta hôm nay mới thoát được rồi mới nói đi. Phạm phu nhân liền đứng im lặng nói. Thật không hổ là Tử Linh Tiên Tử, tài mạo song tuyệt, bốn thiếu chủ ngưỡng mộ đã lâu, chẳng biết tiên tử có hứng cả cho bốn thiếu chủ hay không. Chỉ biết rằng bốn cô tử tuy thê thiếp có rất nhiều, nhưng vị trí tránh thê vẫn nhất định. Ô xử dưới mắt nhìn nữ tử áo tím không phải đang dùng pháp thuật che giấu, biết xem mê nói. Được, có thể. Tử Linh Tiên Tử mặt không chút thay đổi nói. Lần này làm cho lập cùng số tư sĩ khác bị sốc. Ô xử cũng ngạc nhiên mà là vẻ nghi hoặc mà hỏi lại. Ông cô nương lấy thật sao? Người tàn bộ tu sĩ ngày đó sát hại mẫu thân ta, xử hết đi, thế là làm vợ ngươi. Tử Liên Tiên Tử thanh âm lạnh lùng nói. Lời này làm cho Ô Sửu mặt mày đang vui mừng thì ngưng trệ lại, chiếu mày lên. Được cái này không được, ngày đó ra tay có rất nhiều người đều tâm phúc của gia tổ, chả không có quyền xử tử bọn họ. Không bằng Tử Liên cô nương đổi một điều kiện khác được không? Tử Liên Tiên Tử cười lạnh vài tiếng, thấp giọng cùng Phạm phu nhân nói vài câu, không để ý tới Ô Sửu nữa. Gặp tình cảnh này, trên khuôn mặt xấu xí không chịu nổi của hắn liền tỏ qua vẻ bạo ngược, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó, để nén tức giận xuống, chuyển ánh mắt sang phía ẩn sát môn. Tổ sư thúc, không biết bao nhiêu năm không gặp, các người đã bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, thật sự là rất vui mừng hả? Ô Sửu lạnh lùng nói. Sư thúc. Cái xưng hô của Ô Sửu làm người khác chấn động, trong lòng Hà Lập đang thịch một cái, bất an lại càng lớn, đem thần thức sớm tra xét bốn phía xung quanh, nhưng không phát hiện điểm ai mai phục. Điều này làm cho hắn nhất thời cứng chút chùi trừ, không biết là nên lập tức bỏ chạy hay là lại nhìn xem tình thế thế nào rồi tính tiếp. Dù sao hắn cũng không biết rõ ràng thì lâu chút kia xuất cột thật hay giả. Nhìn thấy người trung niên nữ tử vừa lại một tiếng, sao lại âm trầm trả lời. Ta sống tốt lắm, nhưng không phải đi tới vừa mang theo một ít môn hạ đã bị người phát hiện ra, xem ra đã sẽ đúng là sai lầm rồi. Tôi sẽ thúc kéo đùa, dù ai trong thông thiên vũ hải đệ hơn 10 năm cứ phải hoạt động một chút, ngồi lần này tôi sẽ thúc đi ra hơn phân nửa là vì sự tình của hư thiên điện. Năm đó một vài phần của hư thiên đã tản đồ bị thúc mang theo, chỉ biết hôm nay có ở trên người hay không. Tính ra thời gian 3 năm hư thiên điện xuất hiện sẽ nhanh đến, để sư thúc chủ động đem đồ này ra cho thiên điện sẽ có thể hương ra cầu tình, đến lúc đó lưu lại cho sư thúc mạng được rồi. Ô Sửu nhìn phía người trung niên, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, nói lời dẫn dụ. Nghe xong người trung niên im lặng, nhưng một lát sau lại lung trả lời. Tác phong của cực âm lão mấy năm nay làm đệ tử thì chúng ta còn không biết sao thứ, chỉ sợ bên ta đêm nay đủ ra chung các người, bên kia lại bị hắn giết. Hơn nữa được gì? Ô Sửu như mày hỏi. Hơn nữa ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm chủ hay sao? Lão quái vật, ngươi cũng không cần ẩn trốn, nhanh nhẹn ẩn thân đi. Người trung niên lạnh lùng nói. Ngay sau lần này hay là các tu sĩ khác bị cú sốc vậy, vội vội vàng vàng nhìn ra xung quanh. Chẳng lẽ cực âm lão tổ ở nơi này sao? Nhưng một phía vẫn yên lặng như thường, không có tin tưởng gì xuất hiện. Các tu sĩ có chút hoài nghi, lại nhìn người trung niên Ô Sửu. Ngươi làm cái quái quỷ thế, tại ta sao không thể? Ô Sửu cũng có chút ngạc nhiên, chỉ nói được nửa câu thì thần sắc đột nhiên thay đổi, bắt đầu lộ ra vẻ cổ quái. Hắn dùng loại thần sắc này giữa mắt nhìn người trung niên, một lát sau quỷ dị cười. Tốt, không hổ là một trong những đệ tử năm đó được thật quan trọng nhất, chỉ cần liếc mắt liền có thể thấy thân phận của lão phu. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt Ô Sửu bắt đầu trở nên mơ hồ, vặn vẹo méo mó. Trong chốc lát, mọi người đây kinh ngạc thấy hắn biến thành một lão già xấu xí, nhỏ gầy, hai mắt híp lại. Thế vậy, mọi người hài lập cảm thấy lạnh lùng, lạnh cả sống lương. Phụ thân. Chú thích: phụ thân, phụ hồn vào thân thể của người khác. Ta đã biết ngươi làm sao có thể đem sự tình trong yêu giáo cho một vạn bố đi làm, phải tự mình đến đây, bất chấp là không phải bản thể của ngươi. Người trung niên thần sắc kia khẩn trương hơn lão già nói, thanh âm thấp xuống. Đồ đệ ngoan, ngươi dám cùng với sư đậu thủ hay sao? Lão già mới xuất hiện chia mùi động đậy một chút, trong bộ phát ra thanh âm cực kỳ bé nhọn, đập vào tai mọi người làm mọi người đau đớn, không kìm được lùi lại mấy bước. Đồ đệ, năm đó ngươi đối với chúng ta giết chết chỉ bằng một ý niệm, khi có chứ không vâng lời, thậm chí còn muốn chịu là thần luyện hồn nữa, có thực sự chúng ta đồ đệ đâu? Bất quá chỉ là nô lệ của ngươi mà thôi. Hơn nữa ngươi hiện tại thi triển phụ thân thuật nhiều lắm chỉ phát huy được 3 phần tu vi, ta có gì mà không dám? Người trung niên lạnh giọng nói, sau hai tay vung lên, quỳ đầu trước người khoanh lại, trong chớp mắt thật dữ tợn hơn, đáng sợ hơn. Từ Liên Nhân Tử cùng bọn tu sĩ Hàn Lập bị câu chuyện quỷ dị làm chấn trụ, trong nhất thời thần sắc khác nhau. Lát giờ khi nghe xong lời của người trung niên, không tức giận, bất khả lại nhàn nhạt nói: "Tốt lắm, đã trăm năm trước người nói những lời này thì rất đúng. Bằng ba phần tu vi của ta, muốn chóc nã bắt sống ngươi thật có chút khó khăn. Nhưng hiện tại..." Nói đây, anh lộ ra một tia cười trà phúng. Chương 406: Thiên Đô Thị Hòa. Chủ nhân nhân nghe lão giả nói xong, thần quang trong mắt liền có rút lại, lộ ra vẻ khó tin. "Trả lại ngươi, người lợi thuật anh mà công nọ." Giọng nói của hắn có chút kinh ngạc. "Người đoán đúng lắm, nếu như bây giờ người thất thủ chịu trói, xem ra ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Nếu không, hậu quả như thế nào không cần nói ra, chắc ngươi cũng biết chứ." Lão giả vừa nói xong, vươn tay ra, chỉ nghe bụng một tiếng, một hỏa cầu hắc vụ màu đen nhân bực bay lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. "Thiên Đô Thi Hỏa, rốt cục người cũng luyện thành." Lúc này, sắc mặt của chuyên nhân chuyển sắc trắng bệch, tiếng nói khô khốc, vô dáng vô cùng kinh hãi. Các phát tình cảnh này, Cực Âm Tổ Sư cười lại một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, nhóm người của Tư Linh Tiên Tử cười ngạo nghễ nói: "Các người nghe kỹ rồi chứ, hôm nay tâm tình của Tổ Sư vui vẻ, vì vậy có thể tha cho các người một con đường sống. Chỉ cần từ nay về sau các người đồng ý quy thuận Cực Âm đảo, chỉ có thể tiếp tục tự diêu tự tại. Khi Bổn Sư có lệnh làm việc, các người phải sống hay cố gắng hoàn toàn, nếu không hậu quả sĩ hồn phi vách tán. Còn bây giờ mỗi người phải giao bảo cho ta và phần nguyên thần trên cấp cấm thần này mới yên ổn rồi đi." Nói xong, tay kia của hắn cho trong áo mò mò lấy ra một cái mộc bài đen kịt lệ lùng như mọi người. Hay là cùng những tu sĩ khác nghe xong, tất cả đều kinh hoàng nhìn nhau. Với lên tiếng của đối phương như vậy, không ai ngu ngốc đâu mà đi lên chủ động tiếp lấy, cũng không ai to gan lớn mật dám nói không tiếp. Nhất thời tư đương trường hoàn toàn im lặng. Phía bên Tử Linh Tiên Tử, tu sĩ kết đan kỳ ngoài Hà Lập ra khốc hồn cũng chỉ có tu sĩ họ Mạnh cùng một tu sĩ Bụi Ưng từ chắc gia đình mới đến. Còn tất cả mọi người còn lại, bao gồm luôn cả Tử Linh Tiên Tử, Phạm Phu Nhân cùng với 6-7 người khác, đều trúc cơ trung kỳ hoặc là hậu kỳ mà thôi. Lúc này Xích Hỏa lão quái đang trốn trong mây phía trên bất động thần sắc, sớm đã đem 3 tên tu sĩ ẩn sát môn về của lúc đầu thả ra, không nói một câu lúc nào. "Xem ra các cười cũng là muốn bị hình thần câu diệt rồi. Tốt vậy, được rồi, Bổn Tổ Sư sẽ giải toàn cho các ngươi." Cực Âm Tổ Sư rất cực kỳ âm trầm, độc ác nói. Khi âm thanh vừa kết thúc, tu sĩ Mũi Ưng đứng phía sau chắc như đỉnh, đột nhiên hóa thân thành một đạo hào quang, hướng về phía sau phóng đi, trong mắt kinh sợ nhìn chắc như đỉnh. Nhanh chóng bay ra hơn 10 trượng, mới mơ mơ hồ chuyển đến mở tiếng hử lạnh. "Phong Mộ không muốn cùng với lão tổ ngươi đối đầu, và cũng không có hứng thú bị người ta điều khiển, vậy ta đi trước một bước đây." Trong thời gian mấy lần ngắn ngủi đó, hoảng mang lấy phi bắn ra xem vài thượng chục trượng, tốc độ thật sự là quá nhanh. Cực Âm lão tổ thấy việc này, hôm qua trước mắt chợt lóe lên, bàn tay lên viên hỏa cầu màu đen, hướng về phía hoảng mang nhẹ nhàng ném đi. Hỏa cầu màu đen rời tay lóe lên vài lần, hóa thành một đạo sáng màu hồng đen mỏng manh, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Những người khác thì cảm giác được có điều gì đó không sao nói rõ được, không thần sắc quả lập thì trở nên căng thẳng. Lúc đó đạo hoàng mang xa bỗng nhiên phát ra tiếng hét thảm, rồi đùng một cái biến thành ngọn lửa màu đen quỷ dị. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng nhỏ đi và tan mất, trong nháy mắt hiện ra một cái pháp bảo phi đao, ngoài ra còn không thấy cái gì hết cả. Ta là hít một luồng hơi lạnh vào. Tốc độ phi độ của Hắc Diễm thật sự là nhưng không thể tả. Hắn tự xét thấy tình huống đó, nếu hắn ở khoảng cách xa hơn một chút, cộng với tập trung tinh thần đối phó, thì có tránh né được vài phần. Nhưng nếu trong khoảng cách vài ba chục trượng, thì thật là không có thể thoát được. Hơn nữa, Hắc Diễm đem người kia tiêu diệt, đốt thành cho bụi, cứ còn một mảnh nào, uy lực của nó tuyệt đối chỉ có thể hơn chứ không kém thanh dược của mấy đạo lục tông. Khẳng định với một kiện phẩm pháp khí bình thường không thể nào ngăn cản được. nghĩ đến việc đối phương tùy thời đều dễ dàng lấy cái mạng nhỏ của mình. Miệng Hàn Lập trước khô khốc, tiêm dính thịt. Hắn phải bình tĩnh kiềm chế bản thân, mới để đè nén được ý nghĩ muốn phi đốn để trốn thoát lỡ ngay lập tức. Và lúc này, nếu như càng vọng động thì càng mau chết mà thôi. Nhưng mà đem ba phần nguyên thần ra cho đối phương, việc này Hàn Lập chắc chắn là không thể làm được. Vì như vậy cũng xem như là đem tính mạng ra cho đối phương rồi. Bởi vì đối phương chỉ cần đem thần thức ở cấm thần bài tiêu diệt, thì nguyên thần của tu sĩ kiếm quyết đi một bộ phận, như nhà mới thành ngu ngốc, cứ đến về sau cả đời đi điên tàng tàng, nặng thì tinh thần hỗn loạn bất mãn tại chỗ. Hơn nữa lời pháp thật độc ác này có thể cấm chế nguyên thần của người khác, không chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới có thể thi triển được. Tu sĩ kết đan kỳ không loại được thần thông đó. Hoặc là miễn cưỡng ổn định tại tân thần, hướng về những người khác xem họ có xét tối gì không. Kết quả không xa là tu sĩ kết đan kỳ họ Mạnh phê mặt cười hì, lúc đầu sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, cảm ứng được Hàn Lập nhìn thấy liền kỳ khổ quay đầu lại đáp án được trả, rồi mắt âm trầm tiếp tục hướng cơ âm lão tổ dò xét. Mà thiên nhân tử đứng ở trước, ánh mắt trong trẻo như lạnh lùng, mười ngón tay trắng như ngọc chắp ở sau lưng đang đan kết lại với nhau, vặn vặn vẹo vẹo, làm cho Hàn Lập thấy cũng không biết nói gì. Còn Phạm phu nhân cũng trách gia đình và tu sĩ giữa âm môn thì uy lực cực mạnh của ma diễm, mặt mũi không còn chút máu, mặc với dù thật sắc coi như chết định nhưng trong mắt lại đùi sợ hãi, vẫn không thể nào che giấu được. Hoa Lập liếm liếm môi, liếm ánh mắt hướng tới tên giao hỏa của ẩn sát môn. Lúc này trung nhân sư thể uy lực sát ma hỏa của cửa lập tổ liền biến sắc một chút, liền nhíu hai mắt lại. Khi Hà Lập nhìn qua thì đúng là hắn mở miệng trầm giọng nói: không nên để cho lão ma hỏa đó hù dọa, nó là phụ thân của vào người thì có nhiều lắm có thể sử dụng được thần thông mới luyện được vài lần mà thôi, nếu không người bị phụ thân sẽ tự bảo mà chết luôn. Hôm nay chúng ta lên tủ đối phó mạng lão ma đạo này. Trung nhiên nói xong làm như vô tình nhìn về xích hỏa lão quái đang ẩn mình trong đám mây đen. Ở trong lòng hắn không chỉ có liên thủ với tu sĩ kết đan hậu kỳ như xích hỏa lão quái mới thể cùng đối phương đánh một trận, nhưng trung nhiên nhân nói xong trong đám mây đen vẫn không có phản ứng gì. Ở tình huống quỷ dị này làm cho Hàn Lập và những người khác chế khẩn trương lên. Lúc này từ linh điện tử cái lạnh lùng nhìn phía đám mây đen càng không nói lời nào. Cực âm lão tổ lại cười lạnh vài tiếng, hai tay hợp lại sơn hay đòn hỏa cầu màu đen hiện lên trong hai tay hắn, cách đó khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi, đồng thời nhìn thẳng tới hai quả cầu mà không có bất cứ hành động nào cả. Nhưng đột nhiên đám mây đen lại chuyển động lờ mờ trên giọng nói của sức quả lão quái: cực âm tổ sư, trẻ lại người cũng muốn ta khuất phục sao? Đương nhiên nếu bổn sư tự mình phụ thân tới đây thì một người đều phải chết, nếu không như làm chủ không có ngoại lệ ở đây cả. Cự âm tổ sư thản nhiên nhìn đám mây đen kia nhàn nhạt đáp lời: tốt tốt, chỉ cần là một cái phụ thân mà ngươi cũng dám xem thưởng bộ đạo chủ cụ, xem lần này chỉ thể lãnh giáo quy lực của ba hỏa của ngươi mà thôi. Sức quả lão quái tự hồ thể quả hóa giận, mây kịch cuộn trào lên, âm thanh của lôi hỏa đồng thời phát ra càng lúc càng lớn. Sức hỏa lão quái cự âm tổ lúc cục cũng muốn cung nhân đạo thủ, tu sĩ giữ âm môn và ẩn sát môn trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nếu có lão quái nọ cùng ra tay thì trận đánh cũng không có đơn giản. Thủ sát công pháp của ma la hỏa và xích lão tổ tu luyện chính là quỷ thủy ma công ở lợi tinh hải theo danh hiển thách, nếu không chừng có thể khắc chế được ma hỏa của đối phương. Cả âm tiền bối, ngươi thật là lớn gan, dám sử dụng cả cấm thần thuật, ngươi không sợ người của tinh cung phát hiện ra sao? Theo thật là biết thiên tinh song thánh đã nghiêm cấm các tu sĩ nguyên kỳ được sử dụng tử linh. Thiên tử giây phút này đột nhiên hỏi một câu: chúng tôi cực âm lão tổ chỉ là một lão ma nguyên kỳ, nhưng vừa nghe tin tinh cung và thiên tinh song thánh thì thần sắc của hắn cũng có chút thay đổi, nhưng lập tức trở lại tường cười lại nói: nhà đầu nhà người biết cũng không ít đâu, đích thực tinh cung đối với chúng ta có cấm lệnh như vậy, nhưng về này là chuyện trước kia. Nhưng chỉ là hôm nay vì việc này mà thiên tinh song thánh sẽ ra tay sao? Chỉ cần thiên tinh song thánh không ra tay thì những người trong tinh cung cũng không làm khó được ta. Những lời này chúng sấm đổ làm cho đám người Hải Lập đều ngẩn ra. Ngoài chỉ Trung Nhân Nhân cùng với những người ẩn sát môn dường như đã biết việc này. Trong lòng của Tử Linh Nhân Tử liền trùng xuống, nhưng đã cao giọng hướng về Trung Nhân Nhân nói: lão ma này giao cho người cùng Xích Hòa tiền bối, có những người khác liên thủ đối phó với bọn phản đồ, sau đó chúng ta hợp sức tấn công hắn. Lời nói làm cho Trung Nhân Nhân nao nao, nhưng lập tức tỉnh ngộ, lấy phát tay ra cho thủ hạ tiền lên: tạm thời cứ theo lời tiên tử mà làm, nếu không liên thủ để lui lại quái này thì hôm nay không ai trong chúng ta còn có thể sống được nữa. Lời sau đó mặt đá lạnh như băng, nhìn phía đối diện cùng sức khỏe lạ quái trong nhóm cái phong tới phía thiên đầu quán tạo thành thế liên hợp chuẩn bị tấn công lạ ma. Mấy vị kết đăng kỳ của sát môn nhìn nhau vài lần không nói lời nào, tiến bay tới cạnh đám người Hải Lập, ánh mắt nhìn lên phía nhóm tu sĩ phản bội do triệu trưởng lão cầm đầu. Khi thấy Không Thông cần được phó với ma hỏa khủng bố của cửa âm lão tổ, tu sĩ họ Mạnh cùng với người của giữa âm môn sắc mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều, đồng thời cùng nhau phương ra pháp khí cơ pháp bảo chuẩn bị chém giết một trận. Những Hải Lập đứng ở phía cuối cùng nhíu nhíu hai hàng lông mày lại, chỉ biết vì sao tình thế trước mắt vẫn làm cho hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Dường như xích chuyện tình không hay xảy ra, bản thân hắn cũng hiểu được có chỗ không đúng. Cơ ân lão tổ không mang theo bất kỳ thợ chủ nào cả, mà dám dựa vào phụ thân của mình mà đánh nhau với cả đám người này hay sao chứ? Hắn lớn lên đưa một cô khóc đã lẽ săn phó cho khúc hồn vài câu, rồi sau đó mới phóng ra lục hoàng kiếm. Chương 407 đảo qua. Động thủ! Trung Nhân thần sắc trị trọng hét lên một tiếng lớn, hai tay bắt quyết, đầu quỷ hung tợn phía trước vừa mở miệng đưa ra răng nanh bén nhọn gào thét hung ác đến ngay phía cực âm lão tổ. Lúc này sắc khí của pháp bảo của nhóm Hàn Lập đâm từ phong xuất ra, sau khi thấy long trời ở đất đánh tới đám phản đồ của giữa âm môn. Chiếc trưởng lão cô đám người đứng bên cạnh cực âm lão tổ thấy vậy tự nhiên sẽ không chịu bỏ tay chờ chết, mà đồng dạng cũng phóng ra các loại hào quang mang màu sắc kinh tón. Cùng một lúc tất cả loại pháp bảo pháp khí đan xen vào nhau, cực âm lão tổ cái mắt thành nhìn cảnh này đã nhìn cái đầu quỷ đang phóng tới mình, khẽ miệng lui ra vài tia cửa lạnh, ném ra hai quả cầu màu đen. Sau khi rời khỏi tay, hai quả cầu này ở trên không trung liền biến hình thành hai con hỏa xà to bằng hình ngón tay, vù vù trong tiếng giống như mũi tên bay vào trong miệng của đầu quỷ. Chủ nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm cất lên một tiếng không tốt. Đầu quỷ quay như ngừng lại nhưng nhanh chóng phóng lớn lên, trong nháy mắt tiếng nổ bùm vang lên từ bên trong, phun ra hỏa cầu mang đen bắn ra. Thế vậy sắc mặt của Trung Nhân Nhân trên tái nhợt, nhờ tức hít sâu một hơi lên ra vẻ mặt quyết tâm. Hắn lại dùng tay hướng sau ót ra trước vỗ một cái, một viên châu to bằng ngón tay cái màu trắng từ giữa tràn hàn xuất hiện trong suốt tinh xảo, tự ra khí hàn nhẹ nhẹ. Xích huynh, trên đầu thi hỏa của lão ma này chỉ thể sử dụng pháp bảo cực âm, chỉ hàn mới có thể khắc chế được nó. Ta sẽ sử dụng hàn lấy châu này hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó ngươi tìm cơ hội sử dụng quy thủy ma công về cuốn hắn, như vậy chúng ta mới có thể có chút phần thắng. Khi Trung Nhân Nhân đem mặt châu này phóng ra, lập tức ánh mắt nghiêm nghị hướng đến trên lên con trung nên xích hỏa lão quái đang đứng âm thầm truyền âm tới. Ừ, tiếng đáp buồn bực từ trong đám mây đen khiến cho tinh thần của Trung Nhân Nhân phấn chấn lên. Hắn không hề do dự nữa mà là hé miệng phun ra một đoàn huyết vụ, đem hàn lê châu bao vọc vào bên trong, đã chất lực xoay thích lại cũng đưa sạch toàn huyết vụ đang xung quanh nó. Sau đó là mạch khí liền hóa ra thành đoàn sáng màu bạc đường kính khoảng một trượng, thực sự chói mắt làm cho mọi người được kinh hãi. Lão ma, trừ người kiến thức một chút lợi hại của hàn lê châu này được luyện chế từ huyết tinh lấy biển sâu. Trung Nhân Nhân nhìn về phía cự ân lão tổ kiến giang nói cũng mà cực kỳ là dữ tợn. Kế tiếp hắn lấy một ngón tay chỉ vào hàn lê châu, miệng hét một chữ đi. Quang đoàn màu bạc nhẹ nhàng run rẩy vài cái, lập tức vang lên một âm thanh ông ông. Trong nháy mắt đem biến thành một con bạch xà to như miệng bát vậy, hùng tợn đến với phía cự ân lão tổ. Gì? Cự ân lão tổ hơi lộ ra điểm kinh ngạc, nhưng thần sắc lập tức trở lại bình thường, cười khinh khỉnh đầu vai khẽ run lên. Từ phía sau cũng bay lên 7-8 luồng khắc khí, cũng to bằng miệng bát. Mấy luồng khắc khí này cực kỳ linh hoạt, trên không trung biến thành yêu thú, hình dạng cho sói khác nhau, nhìn nhanh múa vuốt, phun ra bách xà. Trung nhân nhân thấy vậy, hai hàng lông mày dựng đứng, hét to một tiếng, 10 ngón tay liên tục bắn ra từng đạn hào quang, không ngừng hướng tới bản thân bạch xà. Lúc này, hai mắt lục quang của bạch xà trở lóe, thân thể to lớn liền co lại, một khối hàn vụ màu trắng phù thành vô tức, phun xa, cứ đốt luôn yêu thú, hai mắt chúng biến mất vào ảnh vô tung. Sói tiếp tục cuồng mãnh, ra từ tấn công cực ân lão tổ. Cực ân lão tổ lúc này lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn hắn vẫn muốn động thanh sắc, đơn thủ nhẹ nhàng phát lên phộc xịch, một bức tường ánh sáng màu đen lôi cuốn từ trong mắt trồi lên, cản lùm mạch vụ hàn khí ở bên ngoài. Xích huynh, hiện tại môn động thủ đi. Trung nhân mắt thấy lùm mạch vụ nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực lượng của cỡ lão tổ, để nhanh chóng hướng tới xích hỏa lão quái ở trên không trung, thì thầm nói được. Xích hỏa lão quái cứ trong đám mây đen không chút do dự ưng đến trả lời. Tiếp đó, từ trên đỉnh đầu của Trung nhân, âm thanh ầm ầm vang lên, đám mây đen lập tức biến to lên, chuyển động quay cuồng, sau đó lô điện đánh xuống, từ dưới khí thế không ngừng. Xích hỏa lão quái người! Trung nhân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thét to một tiếng kinh hãi, thì đã bị đám mây đen to hơn trăm trượng cuốn vào bên trong rồi. Lúc này, cực ân lão tổ mới cười một trận quái dị, một bàn tay thật lớn màu đen từ trên luồng mạch khí bắn ra, trong phút chốc lên tới trước mặt của con mãng xà, chụp lấy nó mạnh mẽ siết chặt lại, khiến cho nó tiêu tán và hồi phục lại trên bản thể là hạt châu. Lúc này hạt châu nằm trong lòng bàn tay to lớn không ngừng phóng ra các hỏa luồng hoàng khí tấn công, dường như nó không bị vất cục như vậy. Đồng thời trên lô hỏa nổ ầm ầm, chuyển đến tiếng hô kinh sợ của Trung nhân nhân. Lão mà xích quả, hai người các ngươi cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. Tôi nói của hắn tràn đầy hối hận và oán độc. Hừ, chỉ do các ngươi ngu ngốc quá mắt thôi. Giờ người này ngươi cùng xích hỏa chia đường một phen đi, còn ta sẽ xử lý các tên kia. Sau khi xử lý xong tôi sẽ quay lại uống chút tay trò với ngươi. Lời nói vừa dứt thì con hoa màu đen thu liễm lại, lũ thần sắc hình ra cực âm. Hắn lại lúng nước mắt nhìn đám mây một cái, xem xét hẳn lê đợi lần nữa cho kỹ, rồi không do dự hắn bùng phun ra một luồng hắc khí nhàn nhạt, đem hạt châu bao bọc vào bên trong. Quang hoa của hạt châu bị luồng hắc khí áp chấn nên dần dần trở nên ảm đạm. Thế vậy cứ ân lão tổ lộ ra vẻ mặt đắc ý, sau đó bàn tay lộ một cái, hạt châu biến mất vào vô tung. Từ khi xích hỏa đột nhiên từ cháo làm cho phản cùng với dự âm lão tổ thu được hạt lâu chê, nói thì lâu nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt thời gian. Lúc này đám tu sĩ đang ở thế hạ phong trợn mắt há hốc mồm, trời mắt xinh đẹp từ lên điện tử còn lộ ra vẻ mặt khó tin hơn nữa. Nhưng phần lớn mọi người đều ý thức được gì đó, sự liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem thần pháp bảo và pháp khí đang đánh cho bọn chịu trưởng lão thử không ra hơi thu hồi lại, không nắm được tiếng nào bỏ chạy tiêu tán. Bọn họ không phải là những kẻ ngu ngốc, do tình hình trước mắt đứng ngoại kháng chống cự thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mọi người đều bỏ chạy tán loạn. Anh tùy thuộc vào thế mạnh mà vậy, đương nhiên mấy tu sĩ kết đăng kỳ là nhanh hơn cả. Nhưng làm cho mọi người giật mình là chính là Tử Linh Thế Tử, Phạm Phu Nhân cùng với Trách Như Đình, ba nữ tu sĩ không biết tiến triển loại pháp thuật bí thuật nào mà pháp khí ba người cụ hợp lại thêm một pháp khí giống như bia đá, biến thành một đạo ánh sáng ba màu, tốc độ xem ra không dưới tốc độ của mấy tu sĩ kết đăng kỳ. Tuy nhiên nhanh nhất chính là Hàn Lập và Khốc Hồn, những người đã sớm chuẩn bị bỏ chạy. Khi Trung Nhân Nhân vừa bị xích hỏa lão quái ám toán thì Hàn Lập và Khốc Hồn không nói cái gì nữa, hai lời liền đem pháp bảo thu hồi lại, hóa thành hai đạo lục quang hồng đào tẩu đi ra trước. Khi các tu sĩ khác mới phản ứng thì Hàn Lập đã sớm bỏ ra được khoảng xa hơn 30-40 trượng. Lúc đó lên lớp mắt nhìn lại phía sau xin tình hình thế nào. Kết quả làm cho Hàn Lập cảm thấy rất ngạc nhiên. Bên cạnh tu sĩ các đăng kỳ của Ẩn Sát Môn không chịu bỏ chạy mà là cùng liên thủ với Trung Nhân Nhân điên cuồng tấn công xích ma lão tổ về cực âm lão tổ. Trên mặt của bọn họ hiện ra vẻ điên cuồng, khiến cho trong lòng lạnh buốt, bụi dạng liều mạng, chỉ công chứ không thủ. Hai tên ma đầu thực sự lùng cuống chân tay, không cách nào thoát khỏi. Điều làm cho hắn là vui mừng, không tả. Thôi thôi, không, mấy người này đều là sát đan phân thân, vậy hãy để cho bổn tổ sư thanh toàn các người. Liên tục tấn công như vậy đã làm cho lão cực âm tức giận, cười phẫn nộ. Tiếp theo, mưa số bốn người kia kêu lên thảm thiết. Sau đó ngọn lửa màu đen bùng cháy dữ dội, đảo mắt biến thành hư vô. Hắn trong lòng phát lạnh, cũng không dám nhìn nhiều nữa, vội vội vàng vàng xoay người đến cùng khuôn lục hoàng kiếm. Lúc này hắn nhịn không được dùng ánh mắt cổ quái lên nhìn khúc hồn. Nghe được câu nói sát tan phân thân, trong lòng hắn liền hoàn toàn minh bạch một thứ được mơ hồ chưa rõ được trước đây. Lúc đầu hắn hoài nghi công pháp huyền âm đại pháp của Ô Sửu tu luyện có liên quan tới huyền âm kinh, được nói đến trong ngọc giản. Bây giờ nghe cử ân lão tổ nói thêm một chữ sát tan và phân thân, xem ra những gì suy đoán là đúng. Liên vận hai người, một ở thiên nam, một ở loạn tinh hải, phỏng chừng hơn phân nửa là liên quan tới truyền thống trận cổ xưa mà mình đã sử dụng kia. Bây giờ câu nói quan trọng chính là bộ hải cốt ngũ sắc bên cạnh cuộc chiến thống trận kia. Mặt khác, toàn thấy chuyện gì đó không đúng. Như khi lâm trận, sĩ quả lão quái phản bội, thật đúng là ngoài ý muốn. Không lần đầu tiên xuất thủ, sau khi kết tan đã chật vật giống như là con trò chơi trúc cơ kỳ, đồng dạng để bỏ chạy chuối. Điều làm cho hắn lập trong lòng sâu khổ, thật sự buồn bực không thôi. Hắn cảm giác được sự tình phát sinh này tương tự như lúc tiết anh Lý Thú vậy. Rõ ràng rằng song phương đối địch và xuất đủ đánh nhau, thì kết quả đột nhiên một bên trở mặt phản bội, giết hại đồng bạn. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến cái lệnh bài có các hình đầu cử giữ tận kia. Hắn thầm nghĩ lại tất cả, tội hồ về kia sẽ có quan hệ gì với việc này vậy. Nhưng tạm thời bây giờ Hà Lập chỉ có thể nghĩ tới, bởi vì từ phía sau mơ hồ chuyển đến hai tiếng thét cực kỳ thảm thiết. Điều này khiến cho trong lòng hắn khẩn trương, hôm nay có chạy thoát được hay không chỉ thể hy vọng vào việc cử âm tổ đã quá mức tự tin vào bản thân và thực sự không bố trí thủ đoạn gì ở phía sau. Chương 408 Yêu thi. Hà Lập đang nghĩ, đột nhiên sau một đại biến, cú khúc hồn dừng lại. Bởi vì phía trước ban đầu không có một bóng người, đột nhiên không gian mơ hồ vặn vẹo, từ bên trong xuất hiện một yêu vật. Đây là... Hà Lập vừa nhìn thấy không khỏi nín thở. Cái vật này toàn thân bích lục, một khoác ngoài là áo giáp sắt bằng màu đen bóng loáng, tay không tức sắt, móng tay sắc nhọn vô cùng, miệng mọc đầy răng, xoan lấm chởm, đang nhìn về phía hai người bọn họ cứ dễ tợn. Luyện thi. Sự khí nồng đậm từ đối diện theo gió truy đến, làm cho Hà Lập nhìn một cái nhận ra đây thật sự là thân phận của yêu vật, cho nó âm thầm kinh hãi. Chỉ cần nhìn thấy hình dáng đối phương, khẳng định không phải là thiết giáp thi cấp thấp, hơn nữa phân nửa là do cực âm đã tổ dùng phương pháp đặc thù để chế luyện ra. Nghĩ đây, Hà Lập khoát tay, lục hoàng kiếm huyễn hóa thành lục dao dài mấy trượng, hùng hoàng bay vụt ra ngoài. Đồng thời khúc hồn không nói hai lời, một ngón tay bắn ra mạnh ra một đạo huyết quang bén nhọn. Đây chính là huyết linh toàn do khúc hồn cực khổ luyện thành. Huyết linh toàn thu rất phát sau nền trước, đánh vào ngực của luyện thi, tạo thành một lỗ thủng nhỏ, khiến cho yêu thi trước không hiểu cú xuống nhìn. Hoặc là vui mừng dưới sự thúc giục của hắn, lục dao theo sau đánh tới trên người đối phương. Lục sắc quang mang tỏa lên khắp nơi yêu vật, làm lập tức bắn ngược trở lại mấy trượng, cầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng vững, mắt hung ác nhìn Hà Lập. Không xong, yêu thi này dĩ nhiên là không sợ công kích của pháp bảo thông thường. Hà Lập vội vàng thu hồi lục hoàng kiếm, cho lòng trầm ngâm. Yêu thi bị một kích quán vẫn bình yên vô sự, còn lỗ thủng bị thương kia lấy mắt thường cũng thấy được, đang nhanh chóng khép lại. Hà Lập thần sắc trầm xuống, đột nhiên kéo khô hồn hóa thành một đạo cầu vòng bạch xéo qua, ý muốn từ một bên vượt qua yêu thi đào tàu. Hà Lập không phải sợ hãi không đối phó được với luyện thi này, mà thật sự là lo lắng việc chú chạy chậm trễ sẽ bị cực âm đã tổ ra tay truy đuổi lần nữa. Hắn tự nhiên tránh được nên tránh, hơn nữa hắn nhìn xung quanh xa xa các tu sĩ chạy toán loạn Tổng dạng cũng bị mấy con liên tị này ngăn cản. Cũng không biết cửa lãn tổ rốt cuộc tôi luyện ra số lượng bao nhiêu đây. Trong hòa lập Zhun, tốc độ đào thoát được với sự cô động toàn lực của hắn, quốc hồn đã nhanh hơn 3 phần. Mắt thấy sẽ tử một bên, luyện thi sẽ qua. Nháy mắt, lục quang yêu thi chuyển lóe, thân hình đột nhiên mơ hồ, biến mất tại địa phương ban đầu. Nhìn thấy sự việc vô cùng quen thuộc này, hoặc là cơ hội phản xạ điều gì đó, đem kiếm quang hướng một bên bay đi. Nhất thời, đám đạo hắc mang lợi rào chít lên tại địa phương ban đầu, sắc vẻ phi thường, kéo dài hơn 10 trượng mới tiêu tán. Hoặc là hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn quả nhiên, để yêu thi nọ đã đứng sát phía sau hắn, cách đó không còn xa, hắc mang dài hơn 1 tấc, trên 2 lưỡi chảo đã giằng co không ngừng. Tốc độ thật nhanh, vị trí yêu thi lúc này so với địa phương ban đầu có hơn 10 trượng, mà chỉ nháy mắt đã tới. Cầu tốc độ so với tốc độ Hà Lập di chuyển lại êm bộ trên mặt đất không sai biệt lắm. Yêu thi chạy không trung mà cũng làm được, điều này cũng thật sự là không quận thiên lý nữa. Hà Lập sắc mặt xanh mét, hắn biết rằng nếu không xử lý luyện thi này thì có hết nạp thoát thân. Đại khái có thể hiểu được nguyên nhân tại sao cửa lẫn tổ không hoảng hốt, không vội vàng, không phải như bọn họ bỏ chạy. Sau khi rõ ràng điểm này, Hà Lập trong lòng đã quyết lấy tay vỗ vào túi chữ vật. Nhất thời hơn 100 đạo thanh sắc cùng lưỡng đạo hồng quang từ trong bay ra, tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn. Sau khi quang hoa thu liễm, lộ ra 2 con huyết ngọc chi thủ và hơn 100 con thanh sắc cự bầu. Các cự viên này thân cao 2 trượng, miệng rộng răng to, khi vừa xuất hiện ra liền nhấc 2 tay từ 1 ngón tay nhỏ thu giám bắn ra hơn 10 đạo thanh quang, khi thế long trên lở đất đánh về phía yêu thi. Đối với sự công kích trùng điệp không thể tránh khỏi của Hà Lập, hai mắt yêu thi lộ hung hoang, một đoàn hắc khí từ miệng phun ra đón lấy thanh quang, còn 2 ngón tay giao nhau xoắn chặt ở phía trước người bay theo hắc khí. Kết quả hắc khí chỉ tiêu hơn phân nửa thanh quang, cuối cùng sạ tới trên người luyện thi, chi tiết đánh lên người như khói xanh, còn mà bắn ra 4 phía. Nghĩ yêu thi chỉ nhảy răng một chút hung bạo mò vào tới đám cự viên. Rắc rắc, âm thanh liên tiếp vang lên, mấy cự viên ở phụ cận bị hắc mang lợn chảo chạm thành mấy khúc. Thấy tình cảnh này, Hà Lập nhíu nhíu mày, khúc hồn bên cạnh lập tức phóng xuất ra huyết quang cao vài trượng, trước mắt cương tụ thành một đạo thanh quyết rào thật lớn hung hăng bổ xuống thi. Choang, một tiếng nhỏ vang lên, vết đao chém tới đỉnh đầu yêu thi, khi sát xa thanh em giống như kim loại không có ít nào tiến vào cơ thể. Sau khi bị một đao này tổ khiến cho yêu thi nổi giận, trở tay bắt lấy chui đao, tay kia cũng chụp tới, ý muốn tiêu diệt huyết đao cho cơn hả giận. Nhìn thấy điều đó, họ là không khỏi vui mừng. Chỉ để khúc hồn bắt quyết, huyết đao đột nhiên biến thành sắc hỏa diễm, trong chốc lát bắt bốc cháy dữ dội trên người luyện thi, làm cho nó thét lên chói mắt. Dùng 2 tay phủ phủ không ngừng, cũng ra lưng túng. Bất quá yêu thi này rất nhanh phát hiện tử hỏa mặc dù không thể dập tắt, nhưng đối với nó cũng không tạo thành thương tổn, hoàn toàn không có để ý tới, điều mà làm cho nó vô cùng vui mừng, tiếp tục truy đuổi tìm theo. Nhưng khi yêu thi ngẩng đầu lên thì xuất hiện 2 tầng mây trắng tinh rất lớn và chụp xuống không một tiếng động. Do không đề phòng nên bị trói chặt lại, đó chính là lưới nhện giúp ngọc chi chu phun ra. Yêu thi kinh hãi vội vàng ra sức dễ ruộng, nhưng đồng dạng đốt mài tử hỏa lại hóa thành hỏa hỏa màu tím to bằng miệng bát hung hăng bỏ lên người nó. Vì thế trước sự vây khốn của 2 tầng lưới nhện cùng hỏa xà, thế này không có cách nào thoát thân. Thế vậy lại không chút do dự hóa thành một đạo hoàng quang đem linh thú khô lỗ thu lại, lập tức cùng khúc hồn phi độn ra xa, không dám quay đầu lại nữa. Nếu không nghe lầm thì từ rất xa nên có cơ âm đã tổ truyền đến tiếng kêu thảm thiết 3. Nếu không nhân cơ hội này mà bỏ chạy thì sẽ bị lão ma đầu bắt giữ dù làm nô đãi. Hoặc là có khúc hồn hợp lực bỏ hơi bay đi hơn 100 dặm, trên đường sẽ cháy mặt phải thất đổi mấy lần mới tìm được một tòa vô danh tiểu đảo. Hai người lập tức hạ xuống thu sâu vào trong đất hơn 10 trượng. Tiếp theo em tấn ngụa che giấu khí tức trên người phủ lên người, đồng dạng vận dụng vô danh khẩu quyết. Chu đã làm xong hết thảy mọi những việc này, trong lòng Hàn Lập vẫn thấp thỏm bất an, không biết có thể che giấu điểm được gì chính được thẩm thức của 2 lão đầu kia. Dù sao thần thức của Nguyễn Anh Kỳ chắc chắn sẽ cao hơn hẳn tôi sẽ bình thường. Thương thay cho Hàn Lập cũng không biết ở địa phương cách xa hơn trăm dặm, cự lão tổ đang thảnh thơi đứng yên tại chỗ, không một chút nào muốn truy đuổi bọn họ. Bên cạnh đó, cô đại hán áo đỏ mặt tím cùng hơn 10 yêu thi toàn thân xanh biếc mà đặt trước cự lão tổ đã trung niên nhân đang hôn mê bất tỉnh lơ lửng trên không trung, trên người vẫn còn cắm mấy cây châm dài phát ra ánh sáng màu lam quỷ dị. Về phần đám người triệu trưởng lão đang kinh hãi đứng về sau không dám thở mạnh, đây còn ngạo khí cũng giữ cái đăng kỳ kia. Thật là không nghĩ tới lại để cho nha đầu tổ lĩnh tiên tử kia chạy thoát. Ta lúc đầu mắt giữ đem tặng sức khỏe đã hữu, xem ra lại thời cơ hắc rồi. Cửa ân tổ thần sắc bình tĩnh nói, ô tên bố thật có lòng, tổ lĩnh nha đầu kia mặc dù lấy người mỹ nữ này để mà ta mặc, nhưng trên thực tế ta muốn chính là bản thân nàng. Bất quá nhìn ra lệnh tôn tự hồ đối với nàng ta không hứng thú, xin nhận lại lệnh tôn đi. Đại hán mặt tím cười ha hả nói, với xin đa tạ sự đạo hữu, sau khi trở về ta sẽ tặng cho 20 nữ tu sĩ của căn cơ của cửa âm đảo để bồi thường. Nói tới lệnh sư cũng như là tiền bồi thường của ta, chưa đạo hữu chỉ là thăm hỏi ân cần. Cửa lão tổ nghe xong lời ấy trên mặt cũng có chút mỉm cười nói, vạn bối cũng đã lâu không gặp gia sư, nếu gặp người nhất định sẽ là truyền lời của tiền bối cho. Sức khỏe lão quái cực kỳ là khách khi nói, nhãn châu thiểm động đột nhiên nói, bất quá từ đến nghe đầu kia lần này chạy thoát, sợ rằng sẽ tìm người của tinh cung, không biết là có lẽ giật sức gì không. Sức khỏe lão quái ánh mắt có chút lo lắng, tinh cung không có gì phải lo lắng cả. Cửa lão tổ không thể để ý cười lại nói, theo được biết mấy vị trưởng lão của thiên tinh cung đều đã bề quan, hiện tại căn bản sẽ không để mắt đến vực toàn vãnh này. Mà hai lão thất tử của thiên tinh cung sông thánh vô duyên vô cớ tu luyện nguyên tử thần quang thì đó, kết quả làm cho hai nguyện họ chỉ trong mấy ngày cố định hàng năm mới để ly khai thiên tinh thành nửa tháng, nếu không tu viện đại giảm. Xem ra lần này đến khi hư điện thiên điện chúng ta xem như không có hai đại địch rồi. Cự âm lão tổ nói có chút vui mừng trên tai họa của người khác. Vị này gia sư cũng đừng có nói qua với vận bối, thiên tinh song thánh biết là ở thiên tinh thành không ra, cơ hội là tồn tại vô địch khi dựa vào nguyên tử sơn phong, chỉ cần bọn họ thật sự luyện thành nguyên tử thần quang thì sẽ không bị vây khốn ở thiên tinh thành nữa. Để lúc đó đoạn tinh hải sẽ là thiên hạ của bọn ta. Chỉ cả khóe miệng nhếch lên lo lắng nói, sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.